Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 438, soái ca. Có thể dạy nhóm chúng ta bơi lội sao? Hiện tại Hứa Chiết dáng vóc vẫn còn có chút gầy yếu, 181 thân cao, chỉ có 127 cân. Nhìn xem cái này thể trọng không phải rất nhẹ, nhưng Hứa Chiết trời sinh khung xương lớn, bả vai rộng, kỳ thật trên thân cũng không có bao nhiêu thịt. Mặc đồ vest sở dĩ đẹp mắt cũng là bởi vì đồ vest đều là chuyên môn làm theo yêu cầu tu thân đồ. Vest cùng bản thân hắn bả vai liền rộng, có thể chống lên đến quần áo duyên cớ. Trước mấy thời điểm một mực bề bộn nhiều việc, Hứa Chiết thật đúng là không nghĩ tới rèn luyện sự tình. Hôm nay chợt nhớ tới chuyện này, Hứa Chiết cũng chuẩn bị mỗi cái tuần lễ cũng cởi ra thời gian nhất định rèn luyện thân thể. Dù là hắn không cần làm cái gì lao động chân tay, có cái tốt thân thể cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Thân thể cường tráng tinh thần cũng sẽ tốt, có thể có hơn sung túc tinh lực đi xử lý trên phương diện làm ăn sự tình. Trước khi trùng sinh không có tiền thời điểm, Hứa Chiết đều sẽ hết giờ làm về sau đi kiện một tập thể dục. Hiện tại có tiền có tốt hơn điều kiện, Hứa Chiết tự nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy rơi xuống dưới. Càng là có tiền có địa vị người, không thể nói là sợ chết, nhưng tuyệt đối hơn để ý dưỡng sinh. Liền lấy Hứa Chiết tới nói, trước kia nghiện thuốc rất lớn, đặc biệt là gõ chữ thời điểm một ngày một bao căn bản không đủ. Mới vừa trùng sinh trở về thời điểm cũng hút thuốc, dù sao hắn cấp 3 liền học được hút thuốc, nhưng là bất chi bất giác ở giữa, Hứa Chiết liền khói cũng từ bỏ, chỉ là ngẫu nhiên cùng bằng hữu uống rượu hoặc là xã giao thời điểm mới có thể đánh lên như vậy một cây. Đơn giản chạy bộ làm nóng người về sau, Hứa Chiết tại tự mình phòng tập thể thao bên trong rèn luyện đại khái một cái giờ. Mặc dù dùng đều là nhỏ trọng lượng, nhưng cũng ra một thân mồ hôi. Một cái giờ rèn luyện chẳng những không có nhường Hứa Chiết tinh bì lực tấn, ngược lại trở nên càng thêm tinh thần. Tắm rửa hướng rơi trên thân mồ hôi về sau, Hứa Chiết cũng hào hứng đi lên, chuẩn bị đi dưới lầu trong bể bơi đi ở sẽ lặn. Trước mấy ngày cùng Hứa Lôi nói chuyện phiếm thời điểm, cũng câu lên Hứa Chiết nhỏ thời điểm hồi ức. Nhỏ thời điểm Hứa Chiết thế nhưng là rất ưa thích bơi lội. Hàng năm hạng ngày đều cùng ngâm trong nước, giống như đè xuống phục vụ linh đem Chuck Fred kêu đến về sau. Hứa Chiết thay đổi quần bơi, bên ngoài bộ cái rộng rãi quần đùi, hất lên khăn tắm tại Chắc dẫn đầu xuống tiến về bể bơi. Nếu như là những phòng khác hộ gia đình, khẳng định phải mặc chỉnh tề, đến bể bơi về sau lại đi phòng thay đồ thay quần áo. Nhưng Hứa Chiết ở là tầng cao nhất phòng tổng thống, khách sạn chuyên môn an trí một bộ thẳng tới khách sạn sân thượng thang máy. Mà sân thượng cùng bể bơi liên kết, giảm bớt không ít phiền phức. Bán đảo khách sạn bể bơi cũng là Hương Giang có danh khí nhất bể bơi một trong. Chỉnh thể trang trí tràn ngập Rome phong tình. Vừa mới đi vào bể bơi, Hứa Chiết liền thấy hai cái to lớn hình trụ đứng vững tại bể bơi hai bên. Hình trụ cùng bể bơi xung quanh trên tường đều có thời La Mã cổ đại phong cách. Pho tượng cùng mái cong chế tác cũng dị thường tinh mỹ, tạo nên tráng lệ cung đình không khí, để cho người ta một chút nhìn qua cũng cảm giác ở chỗ này bơi lội là một loại hưởng thụ. Nếu để cho Hứa Chiết nói chuyện, duy nhất không tốt chính là bể bơi thuộc về trong phòng. Mặc dù cùng sân thượng liên kết, nhưng ngốc lâu không thể tránh né sẽ có một loại cảm giác đè nén cảm giác. Bên ngoài bể bơi liền sẽ không, nhưng tương tự, bên ngoài bể bơi thụ thời tiết ảnh hưởng rất lớn, xa xa không có trong phòng bể bơi thoải mái hơn. Hứa Chiết vừa mới đi tới, trong nháy mắt liền hấp dẫn trong bể bơi rất nhiều người ánh mắt. Không phải là bởi vì Hứa Chiết đẹp trai cỡ nào, mà là sau lưng hắn hướng Hứa Triết ra hiệu phương hướng về sau. Liền sau đó một bước ra theo sát hắn Chuck Fred. Hứa Triết vừa mới bắt đầu chia đôi đảo khách sạn không hiểu. Nhưng là Hương Giang người đối với bán đảo khách sạn thế nhưng là hiểu quá sâu. Tự nhiên biết rõ có đỉnh cấp quản gia 24 giờ phục vụ đại biểu cho cái gì. Một ngày mười mấy vạn tiền phòng, còn không bao gồm một chút ngoài định mức chi tiêu. Có thể gánh vác lên cái này tiêu phí tuyệt đối là siêu cấp phú hào. Mặc dù không rõ ràng Hứa Triết địa vị, nhưng là chỉ xem đến Hứa Triết niên kỷ, liền đã nhường rất nhiều người kinh ngạc, nhất là một chút mới vừa bơi xong chính nghỉ ngơi nữ nhân. Trong mắt cơ hồ muốn sáng lên, đến bể bơi chỉ có. Chuck Fred hỏi, Hứa tiên sinh, nhóm chúng ta khách sạn có thuê chuyên ngành bơi lội huấn luyện viên? Cần ta sắp xếp cho ngài sao? Không cần Chuck, bơi lội ta còn là sẽ. Huấn luyện viên liền không cần. Hứa Triết khoát khoát tay trả lời. Tốt tiên sinh, vậy ta ngay tại một bên chờ đợi. Ngài có cần có thể bất cứ lúc nào kêu gọi ta. Phi thường chính thức tiếp nhận Hứa Triết khăn tắm. Về sau, Chuck Fred dặn dò một câu liền lần nữa cáo lui. Thử xuống nhiệt độ nước. Cảm giác nhiệt độ phù hợp. Vừa mới kiện xong thân cũng không cần làm cái gì động tác nóng người. Hứa Triết trực tiếp xuống nước thích ứng một cái sau liền bắt đầu đi ở bắt đầu. Vừa rồi tập thể dục thời điểm mặc dù dùng đều là nhỏ trọng lượng. Nhưng mấy tổ động tác xuống tới trên thân cơ bắp cũng có chút mỏi như. Đồng thời có chút cứng ngắc. Hiện tại đi ở sẽ lặn trong nháy mắt dễ chịu rất nhiều. Thời gian thật dài không có bơi qua. Hứa Triết vừa mới bắt đầu còn có chút không thích ứng. Nhưng rất nhanh liền tìm về đã từng cảm giác. Dùng bể bơi cũng rất lớn. Không sợ bơi lội thời điểm sẽ đụng phải những người khác. Đại khái đi ở 20 mấy phút về sau, Hứa Triết liền có chút kiệt lực, dù sao hắn tráng kiện song thân, nguyên bản không có rèn luyện qua thể lực cũng không được khá lắm. Tại bên bể bơi nghỉ ngơi một vòng, Hứa Triết liền một lần nữa bơi về tự mình xuống nước địa phương. Chuck Fred đã sớm tại bên bờ chờ, trên Hứa Triết bờ về sau lập tức đem sạch sẽ khăn tắm đưa tới cũng hỏi. Tiên sinh đi ở lâu như vậy khẳng định khát a. Khách sạn có chuyên môn cung cấp tươi ép nước trái cây các loại đồ uống. Tiên sinh ngài muốn uống cái gì ta đi cấp ngài an bài. Bơi lội vốn là cho dịch khuyết nước. Nghe được chắc kiểu nói này Hứa Triết cũng cảm giác có chút khát nước. Liền trả lời, nước dưa hấu đi, làm phiền ngươi chắc, không phiền phức, là ngài phục vụ là ta vinh hạnh. Chuck Fred đáp ứng sau lập tức đi chuẩn bị cho Hứa Triết nước dưa hấu. Hắn bên này vừa đi không bao xa. Hai cái nhìn xem hơn 20 tuổi nữ nhân liền đi tới bắt chuyện nói. Soái ca, ta vừa mới nhìn ngươi bơi lội thật là lợi hại a. Ngươi có thể dạy nhóm chúng ta bơi lội sao? Ngươi nói chậm một chút. Ta Quảng Đông không phải rất tốt. Ta nói ngươi bơi lội thật là lợi hại a. Hai chúng ta cũng sẽ không bơi lội. Ngươi có thể hay không dạy một chút nhóm chúng ta a tương đương. Hứa Triết gần nhất cũng một mực tại bổ sung cho tự mình. Nhưng chủ yếu vẫn là đem ý nghĩ thả trên Anh ngữ. Đối Quảng Đông không phải quen thuộc như vậy. Lý Trạch Khải bọn người ở tại cùng hắn giao lưu thời điểm. Cũng đều là nói tiếng phổ thông. Cho nên cũng không có cảm giác được cái gì. Nhưng hai cái này cô nương đi lên bắt chuyện thời điểm là nói thẳng Quảng Đông. Ngữ tốc cũng có chút nhanh. Hứa Triết vừa mới bắt đầu thật đúng là không nghe rõ. Bất quá tại đối phương một lần nữa lại tiếng phổ thông nói một lần về sau. Hứa Triết trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Tự mình bơi lội còn lợi hại hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.